nơi góc rẽ hành lang có một đôi mắt sắc đang chăm chú nhìn cô. Như là phản xạ tự nhiên Dạ liếc mắt nhìn, nhưng ở đó không có một ai. Có lẽ cô đã nhầm, điều tra đúng chứ? Vâng thiếu gia, Dạ tiểu thư chính là người phụ nữ mà Mạc Thuần Huy đang tìm kiếm bấy lâu. Vẫn chưa ai biết chuyện này đúng không? Dêm cuộn tròn tập tài liệu trong tay lại, tiêu hủy hết bằng chứng đi. Dứt lời, Dêm quay người bước đi về phòng mình, đôi mắt lóe lên tia sáng. Dạ là cửa anh, người phụ nữ của anh, sẽ không ai được đụng tới. 21, 27, 2, 11, 2017, cách chương.